Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 533 liên tiếp âm mưu. Tô Nhiễm một cái giật mình, đều bắt lại. Nhanh như vậy, Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng nhịn không được hô nhỏ, Lý Nhị gật đầu, cùng bọn họ cùng nhau chờ. Về Thái An Hầu lập tức liền nói, nguyên bản hôm nay hoa trên đường xảy ra chuyện sau. Nhạc Nguyên chính trưởng tử Nhạc Thiên Dưỡng liền chủ động chạy tới Thuận Thiên Phủ. Trạng cáo phụ thân hắn ở Kiến Hoa Phố khi đối rất nhiều cái giá đều động tay chân. Hơn nữa những cái đó cung tiễn thủ cũng là Nhạc Nguyên chính an bài. Thuận Thiên Phủ Doãn biết được tin tức không dám trì hoãn. Lập tức liền đem tin tức bẩm báo cho Hoàng thượng. Hoàng thượng nguyên nhân chính là vì thế sự nổi giận. Biết được nội tình sau lập tức gọi người đi chóc nã Nhạc Nguyên Chính. Hắn cũng gọi người đem Nhạc Thiên Dưỡng cấp kêu tiến cung đi dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhạc Thiên Dưỡng liền đem hắn biết đến sự tình đều nói. Sau lại ta lại tiến cung đi bẩm báo Nhạc Nguyên Chính mưu toan bắt đi Trấn Tây Vương Phi đám người. Sự tình, Thánh Thượng càng là thịnh nộ, liền sai người kê biên tài sản phò mã phủ. Thuận tiện đem Nhạc Nguyên Chính tộc nhân tất cả đều bắt được kê biên tài sản phò mã phủ. Chính là cha ra cái gì? Tĩnh Nghi trưởng công chúa hỏi, đương nhiên, Ngự Lâm quân từ Nhạc Nguyên Chính thư phòng cha ra rất nhiều thư tín. Trong đó có chút là gần nhất, mặt trên viết rõ Nhạc Nguyên đúng là như thế nào cùng Lưu Chín xảo đám người cấu kết. Còn có một ít việc mười mấy năm trước, những cái đó. Thái An Hầu muốn nói lại thôi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa sốt ruột truy vấn. Mười mấy năm trước làm sao vậy? Người mau nói, Thái An Hầu mới thành thật công đạo. Nguyên lai, mười mấy năm trước Nhạc Nguyên Chính cũng đã cùng Lưu Chín xảo thông đồng thành gian. Lưu Chín xảo cùng kinh thành rất nhiều thanh niên công tử có lui tới đều là kinh hắn dẫn tiến. Sau lại Lưu Chín xảo cùng Trịnh gia công tử tốt hơn sau. Nàng bụng lớn, Nhạc Nguyên Chính thế nhưng còn tỏ vẻ hắn không chê nàng. Nguyện ý đem nàng trong bụng hài tử coi như thân sinh nuôi nấng. Chỉ tiếc, Lưu Chín xảo cự tuyệt hắn, Tĩnh Nghi trưởng công chúa dừng một chút. Nàng đột nhiên liền cười lạnh lên, quả nhiên. Ta liền nói đám kia người như thế nào như vậy không thích hợp. Nữ nhân kia quả nhiên là liền nàng tỷ phu đều không có buông tha. Bất quá. Cái này Nhạc Nguyên Chính cũng không phải cái gì thứ tốt là được. Bọn họ đều là một đám hỗn đàn. Chỉ là đáng thương Lật Dương. Nói, nàng quay đầu lại nhìn mắt Tô Nhiễm. Liền đột nhiên nắm chặt nắm tay. Không được, nếu như vậy, vậy thuyết minh Lật Dương tử tuyệt đối có vấn đề. Ta nhất định phải thượng thư hoàng thượng. Làm hoàng thượng hạ chỉ tra rõ việc này. Ta hoàng tộc huyết mạch, cũng không thể cứ như vậy bị chết không minh bạch. Không cần, hắn sở dĩ dám xuống tay. Chính là hoàng đế bày mưu đặt kế Tô Nhiễm đạm thanh nói, Tĩnh Nghi trưởng công chúa một đốn Tô. Nhiễm liền tiếp tục hỏi Lý Nhị, người nhìn thấy Hoa Nhi sao? Lý Nhị lắc đầu, Vinh Vương trực tiếp bị đưa đến Thái Y Viện đi. Nghe nói là vì làm Thái Y Viện người càng tốt cho hắn chữa bệnh, kỳ thật là vì làm Thái Y Viện. Người ở hắn còn bất tử thời điểm giúp hắn một phen đi. Hoàng đế hiện tại là xác định muốn giết chết hắn, Tô Nhiễm nắm chặt nắm tay, Lý Nhị nhanh chóng một. Ngụm đem canh sâm uống xong, hắn liền đứng lên kéo lên nàng. Ta mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Tô Nhiễm rũ mắt đi theo đi ra ngoài, Tĩnh Nghi trưởng công chúa chạy nhanh liền ôm chặt Châu Tỷ Nhi. Các người nếu đều mệt mỏi, kia Châu Nhi hiện tại liền giao cho ta nhìn hảo. Các người chạy nhanh trở về đi. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đều không có dị nghị, hai người một đường ra sảnh ngoài. Mau đến bây giờ ở tạm phòng cho khách thời điểm, Lý Nhị mới nói khẽ với Tô Nhiễm nói câu, ta ra tới khi gặp được Hoài Nam Vương Thế Tử, hắn cùng ta nói hai chữ, ta tưởng, hai người kia hẳn là hắn tưởng ta chuyển cáo cho ngươi, hắn nói gì đó. Tô Nhiễm vội hỏi, yên tâm, Lý Nhị nói, yên tâm. Làm nàng yên tâm. Vinh Vương không có việc gì ý tư sao? Tô Nhiễm không lớn dám tin tưởng, mặt khác Lý. Mặt khác về Hoa Nhi tin tức còn có hay không? Lý Nhị lại lắc đầu. Vinh Vương bị nâng tiến cung sau. Về hắn tin tức đã bị phong đến Gắt Cao. Cũng liền Hoài Nam Vương Thế Tử bọn họ lúc ấy là cùng Vinh Vương ở một chỗ. Sau lại là Bồi Hoàng Thượng cùng nhau lui về cung đi. Mới nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Sau lại chờ tiến cung sau. Hoàng Thượng đã kêu người đem Vinh Vương đưa đi Thái Y Viện. Sau đó, về hắn tin tức liền chặt đứt, nói cách khác. Hoài Nam Vương Thế Tử cũng đã vài cái canh giờ không có nhìn thấy hắn. Một khi đã như vậy, hắn lại từ đâu ra tự tin làm nàng yên tâm. Lúc này, Tổ Nhiễm cũng không an tâm tới, Nguyệt tỷ nhi lý. Đem nàng cho ta kêu lên tới. Nàng vội kêu to, hiện tại, nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Nguyệt tỷ nhi. Nguyệt tỷ nhi thực mau tới đây, Tổ Nhiễm đem dính. Có Vinh Vương khí vị khăn cho nàng đưa qua đi. Ngươi cho ta xem hắn hiện tại thế nào. Còn có hắn về sau. Mặc kệ nhìn đến cái gì. Ngươi đều phải nói cho ta. Hảo Nguyệt tỷ nhi tiếp khăn. Liền đem đồ vật niết ở trên tay. Chậm rãi nhắm lại mắt. Thực mau. Nàng sắc mặt liền trở nên trắng xanh một mảnh. Hắn bị trọng thương. Tánh mạng đe dọa. Nàng thấp giọng nói. Bất quá. Nếu kịp thời cứu chị nói. Hẳn là còn có thể cứu trở về một cái mệnh, quả nhiên. Chỉ là, hiện tại hoàng đế sao có thể cho hắn chữa bệnh. Hoàng đế hiện tại chính là làm như vậy nhiều thái y nhìn hắn. Chờ hắn đi tìm chết. Kia hiện tại lý, hắn còn sống phải không? Tô Nhiễm nhỏ giọng hỏi, Nguyệt tỷ nhi gật đầu kia về sau lý. Hắn còn có hay không về sau? Tô Nhiễm lại hỏi, ngàn vạn muốn trả lời có. Ngàn vạn muốn trả lời có. Nàng ở trong lòng kêu to, Nguyệt tỷ nhi mày càng nhăn càng chặt. Trên mặt cũng bày biện ra một mặt thanh hắc. Một hồi lâu, mới lại nghe nàng chậm vừa nói. Trước mắt là hắn một cái đại kiếp nạn. Nếu là kiếp nạn này bình yên vượt qua, hắn tuổi già liền sẽ trôi chảy vô cùng. Nhưng nếu độ bất quá đi, vậy không có về sau. Tô Nhiễm thân hình nhoáng lên. Lý Nhị vội vàng tiếp được nàng, hảo, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hắn đối Nguyệt tỷ nhi gật đầu, Nguyệt tỷ nhi vội vàng lau lau trên người hãn. Hành lễ lui xuống, Lý Nhị đỡ Tô Nhiễm qua đi ngồi xuống. Tô Nhiễm khó khăn lấy lại tinh thần, nàng tức khắc lại nhịn không được rơi lệ. Hoa nhi hắn, Nguyệt tỷ nhi cách nói, là hắn có thể chịu đựng lúc này đây tỷ lệ là 50%. Nhưng xem Hoài Nam Vương Thế Tử thái độ, hắn rõ ràng đối việc này là ôm 10% hy vọng. Này hai người tổng hợp tới xem, Vinh Vương có thể sống hy vọng chính là 75%. Này đã không thấp, Lý Nhị chậm vừa nói, Tô Nhiễm một đốn. Ngay sau đó nước mắt lại rớt xuống dưới. Cái này như thế nào có thể như vậy tính? Ân, hẳn là đổi cái phép tính, Lý Nhị nghiêm trang gật đầu. Vinh Vương nếu sớm biết rằng hắn có hôm nay một kiếp, kia hắn khẳng định sớm có chuẩn bị, cho nên, 75% tỷ lệ vẫn là thấp điểm, hắn như vậy thông minh, ta tin tưởng hắn có thể chịu đựng này một kiếp, người đâu, ta đương nhiên cũng tin tưởng hắn. Tô Nhiễm cắn răng nói, kia này tỷ lệ ít nói cũng có 8%, Lý Nhị gật đầu, cái này nam nhân. Thúi, hắn căn bản chính là ở càn quấy. Tô Nhiễm đột nhiên muốn đánh hắn, chỉ là tay mới vừa giơ lên, lại nghĩ đến hắn cũng là mệt mỏi cả đêm không có nghỉ ngơi. Nàng lại ngăn không được đau lòng, nam nhân thừa cơ bắt lấy tay nàng. Lại đem nàng cấp phóng tới trên giường. Hảo, ngủ đi, mặc kệ thế nào, ngươi hiện tại lo lắng xuông cũng vô dụng, trước dưỡng đủ tinh thần, có lẽ một giấc ngủ dậy, sự tình liền có chuyển cơ, đều đã như vậy. Còn có thể có cái gì chuyển cơ? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể gửi hy vọng với hoàng đế đột nhiên lương tâm phát hiện? Chạy nhanh làm người cứu trị Vinh Vương sao? Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười cười. Chỉ là hôm nay thực sự lăn lộn quá độc ác. Hiện tại Lý Nhị khó khăn đã trở lại. Nàng dựa vào trên người hắn. Liền phảng phất tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Một lòng tức thì yên ổn xuống dưới. Hỏi trên người hắn quen thuộc hương vị. Tô Nhiễm chậm rãi nhắm mắt lại, thực mau liền rơi vào mộng đẹp, lúc này đây, nàng nhưng xem như không có lại làm như vậy nhiều kỳ quái mộng, cũng không biết ngủ bao lâu. Tô Nhiễm cảm thấy nàng giống như vừa mới nhắm mắt lại. Nhưng liền nghe được bên ngoài một trận kịch liệt ồn ào tiếng vang lên, tỷ tỷ. Tỷ phu, các ngươi đừng ngủ, mau đứng lên a, ra đại sự, là toàn ca nhi tiếng kêu, đứa nhỏ này luôn luôn trấn định. Nàng đều đã lâu không nghe được hắn la to, nếu là đổi làm An Ca Nhi, Tô Nhiễm nhất định sẽ không như thế nào đương hồi sự. Nhưng hiện tại là toàn ca nhi, Tô Nhiễm lập tức bừng tỉnh, Lý Nhị so với hắn càng mau. Hắn đã ngồi dậy, Lý Nhị xuống giường xuyên giày, hắn kéo ra cửa phòng. Chuyện gì, liền ở vừa rồi, không biết là ai truyền ra tới, nói bên ngoài đều ở truyền. Nói hoa trên đường hòa tiễn kỳ thật đều là hoàng thượng an bài. Hoàng thượng chính là muốn nhân cơ hội diệt trừ Vinh Vương. Bởi vì Vinh Vương lớn, hắn sợ Vinh Vương sẽ cướp đi hắn ngôi vị hoàng đế. Cho nên muốn diệt trừ cho sảng khoái. Cho nên, kinh ngoại đột nhiên có người khởi binh, đánh muốn vào kinh nghĩ cách cứu viện Vinh Vương, đỡ lập Vinh Vương xưng đế, giúp đỡ hoàng thất chính thống danh hiệu. Đã giết đến cửa thành. Toàn ca nhi vội nói, là ở như thế nào phát triển đến nhanh như vậy? Thời gian mới qua đi một buổi tối a. Tô Nhiễm trong lòng cả kinh, nhưng nàng lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, hết thảy đều là âm mưu. Từ Nhạc Nguyên chính chủ động xin ra trận dựng hoa phố bắt đầu. Đến sau lại Vinh Vương chung mũi tên rơi xuống. Đến bây giờ khởi binh. Hết thảy đều là bọn họ đã sớm an bài tốt, chỉ sợ. Liền ở hoa trên đường lửa lớn bốc cháy lên nháy mắt. Những cái đó trốn tránh ở kinh thành ngoại đội ngũ cũng đã lấy ra đao kiếm. Chu lên muốn nghĩ cách cứu viện Vinh Vương. Bất quá, bên ngoài sự tình Tô Nhiễm đều không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm một sự kiện. Nói như vậy, hoa nhi hắn không chết được thật tốt. Hết chương.